Võng du trọng sinh tinh hà, chương 44, thi đấu, 5, góc truyện audio.com tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống nghỉ ngơi. Cuộc đấu vừa nãy mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng rất tốn sức, hắn sử dụng hơn 5 năm lần cạo, một lần thiết khối cùng chấn kiếm, mà tốn sức nhất chính là chấn kiếm, đây là một thức hắn vẫn chưa hoàn thiện kiếm chiêu, dù vậy uy lực vẫn là mạnh nhất của hắn hiện tại, nhờ tốc độ cực cao rút kiếm nhưng tinh túy của nó là chấn chứ không phải như điệp kiếm và tốc độ cùng sắc bén, chấn kiếm sẽ làm đối thủ bị chấn động tới xương cốt hoặc nội tạng trong cơ thể, lúc xuất kiếm gia tăng tần suất rung động thật nhiều lần mà tạo nên chấn động từ đó phá hủy từ bên trong. Nhưng dù sao thì cũng dùng kiếm cho nên vẫn có sắc bén, nhưng nếu đối thủ phòng ngự hoặc có Haki Busosoku thì chiêu này sẽ bỏ quan phòng ngự mà tổn thương bên trong, hiện tại chiêu này hắn vẫn chưa hoàn thiện, dù vậy vẫn có tam lần chấn động cực mạnh, khuyết điểm thì do phải làm bắp thịt rung động từ đó kéo theo kiếm rung động cho nên cần thể lực hơi nhiều, với thể lực cùng sức khôi phục của hắn hiện tại thì chỉ xuất được 5-6 kiếm thì thể lực hao gần hết. Nếu có thể hoàn thiện thì lực sát thương gia tăng nhưng tiêu hao sẽ giảm xuống, hắn cố ý trong trận này sử dụng bởi vì dù cho đối thủ mau hơn nữa vẫn không thể làm hắn xuất ra át chủ bài, hắn cần đổi thủ để hoàn thiện chiêu thức cho nên lấy người đó làm vật thử nghiệm, dù sao hắn sáng tạo hai thức kiếm chiêu mới có vài tháng cần thực chiến nhiều hơn. Trong lúc hắn đang suy nghĩ cải tiến chiêu thức cùng hồi phục thể lực thì người chơi dần nhiều lên, dù cho qua hai vòng giảm bớt nhưng vẫn còn rất nhiều người, hiện tại mọi người đều tranh thủ thời gian khôi phục nên cả quảng trường rất im ắng, mang theo từng trận áp lực không ai còn bàn tán xôn xao nữa, càng về sau sẽ càng kịch liệt bởi vì những vòng đầu đã lọc hết người yếu ra chỉ còn lại những người nổi bật. Theo hai vòng đấu, Lâm có quan sát các cặp đấu xung quanh mình và có làm ra phán đoán nhất định, đa số bọn họ sức mạnh tốc độ đều thua kém hắn rất nhiều, hoặc có lẽ trong đó có một ít cá nhân sức mạnh không yếu hơn hắn nhưng tốc độ kỳ chậm, hoặc tốc độ ngang hắn nhưng sức mạnh rất yếu, hiện tại hắn vẫn chưa thấy ai có cùng sức mạnh và tốc độ giống hắn. Cùng với một số có trái ác quỷ, nhờ đó mà đền bù thuộc tính có nhiều người nhờ trái cây khai phá rất tốt mà kéo theo hệ thống gia tăng đánh giá chiến lực chứ thực ra điểm thuộc tính bọn họ chỉ cao hơn những người vừa mới đột phá thiếu tá một ít, có thể vào vòng 3 này toàn nhờ năng lực trái cây cả. Theo sau hắn tập trung tinh thần vào khôi phục và thôi diễn kỹ năng, nhờ đó thời gian trôi qua cũng rất nhanh, dù cho hiện tại người ít đi nhưng chiến đấu vòng 2 kéo dài hơn vòng 1. 5 giờ sau, đinh, vòng 3 sắp bắt đầu, thỉnh người chơi chuẩn bị, lần này thay đổi một chút quy tắc, một lôi đài sẽ có 3 người cùng đấu, người cuối cùng chiến thắng sẽ tấn chức vòng 4, còn lại 5 phút để chuẩn bị sẵn sàng. Lâm biểu tình ngưng trọng, tam đấu vậy thì độ khó tăng cao, hao tổn sẽ càng nhiều, tốn thời gian đấu càng dài, tiếp theo vòng sau sẽ càng khó khăn, nếu như thể lực không kịp hồi phục vậy chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, dù cho tốn quá mức một chút thể lực nhưng nhờ đó thời gian hắn có để hồi phục nhiều hơn. 5 phút sau, đinh, người chơi số hiệu 252.513 thỉnh chuẩn bị, sau 10 giây sẽ được truyền tống vào lôi đài số 77. 4, 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống, lần này lôi đài lớn hơn mấy vòng trước nhiều, có lẽ mở rộng không gian hơn mới đủ 3 người thi đấu, lôi đài này hình tam giác và nó rất lớn, mỗi người chơi đứng mỗi góc khác nhau, lần này đối thủ của hắn là một nam một nữ, và không biết có phải ảo giác hay không mà hắn cảm giác hai người này có quen biết. Bởi vì khi người nữ và nam nhìn nhau cảm giác vui mừng, làm hắn kỳ quái, mỗi người chơi một thế giới game riêng phần mình, khi sinh thành cũng là một cơ thể và khuôn mặt khác thì tại sao lại có thể quen biết nhau được. Nhưng sau đó thì bọn họ làm ra điều mà hắn có thể chắc chắn hai người này biết nhau, bởi vì bọn họ đều ánh mắt tập trung vào hắn mà không hề có sự cảnh giác về đối phương, ẩn ẩn có vẻ hợp tác loại hắn ý tứ làm hắn cảnh giác, tới vòng này thì toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ, hỗn chiến hắn còn có thể đảm bảo mình không bị thương nhưng nếu như hai đánh một thì khó làm. Mặc dù biết bọn họ sẽ hợp tác đối phó mình nhưng Lâm cũng không sợ hãi, sau mấy vòng trước hắn đã có thể nhờ khí tức mà xác định chiến lực đại khái của đối thủ, có vẻ như Haki quan sát của hắn đang ở đột phá biên giới, hai người này khí tức chỉ ở vào khoảng trung tá, nếu có trái ác quỷ nữa thì cao lắm đại tá thôi, cách chương.